mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, đệ 1133 chương Tố Tân Đại Sư. Tố Tân nói, kia ấn ký có thể lý giải vì lệnh công tử cùng âm vật chi gian ký kết một loại khế ước. Chính là có thể cho đối phương ký túc ở hắn trong thân thể một loại bằng chứng. Lần trước ta tuy đem kia tinh quái diệt, nhưng là lưu tại này trong thân thể khế ước còn ở. Cho nên liền sẽ bị mặt khác âm vật trở thành thể xác. Đều nghĩ đến tiến vào thân thể hắn, lấy hắn ngay lúc đó thân thể điều kiện cũng không tiện lập tức lấy ra. Nếu không nhẹ thì tổn thương nguyên khí. Nặng thì thậm chí khả năng chiếc dương thọ, bên cạnh một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá phụ nhân khóc. Lo quán trách, đều tại ngươi, vốn dĩ lần trước nên thỉnh Tố đại sư diệt trừ kia gì ấn ký. Đều tại ngươi, ô ô, Chu lão gia vội vàng chiều Tố Tân lại là cong eo lại là hành lễ. Lần trước đều do ta quá mức sốt ruột, có chút ngôn ngữ không lo địa phương, còn thỉnh Tố đại sư đại nhân đại lượng. Không cần cùng tiểu dân so đo, Tố Tân nhàn nhạt phất tay. Không sao, này cùng ta mà nói vốn dĩ chính là một hồi sinh ý. Một hồi giao dịch, chỉ cần là ta có thể cùng với nguyện ý giải quyết. Hơn nữa đối phương có thể chi trả tương ứng thù lao là được. Cho nên Chu lão gia cũng không cần đa lễ, nói tóm lại. Đây là một bút giao dịch, ta chỉ là xem ở tiền trên mặt. Tố Tân nói phải đợi Chu Tam thiếu gia hấp thu nhất định dược lực sau mới có thể động thủ. Ít nhất muốn 2-3 cái canh giờ. Nhưng là đại gia một cái đều không có rời đi. Tất cả đều ở trong phòng lẳng lặng mà ngốc, mở to hai mắt, liền chờ xem nàng như thế nào diệt trừ kia ấn ký đâu. Tố Tân không để bụng, vừa lúc làm người biết thủ đoạn của nàng, về sau mới hảo đem chính mình thanh danh đánh càng vang dội. Nghỉ ngơi non nửa thiên, trên giường người sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục, có chút hồng nhuận, hô hấp bằng phẳng, tựa như ngủ rồi giống nhau. Ở Tố Tân mắt trái chung, đối phương thân thể thượng kia tầng hơi mỏng nguyên khí so phía trước nồng hậu một ít. Hơn nữa cũng cô đọng, không nghĩ cái loại này một hơi đều có thể thổi tan giường như. Tố Tân xem thời cơ không sai biệt lắm, liền trực tiếp xốc lên chăn. Rồi sau đó ý niệm vừa động, liền đem linh lực độ đến đôi tay, sau đó từ đầu đến chân lau một lần, kia ấn ký chính là lưu lại một đoàn ngưng tụ không tiêu tan âm khí. Nếu là ở trước kia, Tố Tân có thể dùng thần thức tinh chuẩn mà khống chế chính mình linh lực. Trực tiếp tiến vào đối phương thân thể, đem này luyện hóa, hiện tại vấn đề là nàng thần thức còn không có tu luyện ra tới. Bất quá đêm qua nàng tĩnh tọa thời điểm phát hiện có ý thức không gian. Nghĩ đến nếu không bao lâu là có thể cảm ứng được thức hài. Cho nên hiện tại nàng chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp. Lấy chính mình linh lực đem kia đoàn âm khí đuổi tới đối phương trên chân. Mới hào đem này luyện hóa, đến nỗi cục đá không có thể đem ấn ký hút ra tới. Là bởi vì kia âm khí cấp bậc so cục đá muốn cao. Tự nhiên liền không thể nề hà, Tố Tân xốc lên chăn, khi chủ áo trong đem thân thể hình dáng tất lộ không bỏ sót mà hiện ra ở trước mặt. Bao gồm, nam tính đặc thù, trong phòng có nữ quyến đều nhịn không được xoay qua đầu lảng tránh một chút. Chính là Tố Tân lại như là nàng thủ hạ không phải người, mà là một cái đồ vật giống nhau. Con hảo, chính mình trước kia đem kia hồ ly tinh quái xử lý. Này ấn ký chỉ còn lại có một chút cắn nuốt sinh nguyên bản năng. Cho nên Tố Tân xua đuổi thời điểm, nhưng thật ra không có ra cái gì gốc giả. Cuối cùng, Tố Tân đem kia đoàn âm khí bức ra đối phương thân thể. Kia đoàn âm khí cũng là ngoan cố, thế nhưng hưu mà một chút liền phải hướng trong phòng mặt khác người sống trong thân thể toàn đi. Còn hảo Tố Tân nhanh tay lẹ mắt, một phen nhéo. Dừng ở đại gia trong mắt, nàng chính là đột nhiên vươn tay hướng trong không khí một trào. Sau đó liền nhìn đến nàng trong tay toát ra một cổ khói nhẹ. Tố Tân quay đầu nói, hảo, rốt cuộc thu phục vừa rồi kia một hồi làm vẫn là có chút cố hết sức. chủ yếu là tinh thần lực theo không kịp ý thức, còn có thân thể tố chất vô pháp thừa nhận như vậy cường độ ý thức khống chế. Cũng may mắn chính mình vừa rồi đi theo uống lên hai chén canh sâm. Nếu không hiện tại liền sẽ thoát lực, Tố Tân nói, trong khoảng thời gian này đều tận lực làm hắn nhiều đi phơi phơi nắng. Tốt nhất nhiều đọc một chút có thể làm nhân tinh thần bình tĩnh kinh thư. Đối rèn luyện tâm cảnh rất có chỗ tốt, về sau liền sẽ không như vậy dễ dàng bị quỷ mị mê hoặc. Tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng nhân ra điều kiện gì. Trên đời này nào có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Thật cho rằng có thể giống màn kịch thượng cái loại này. Kia học hồ ly tinh tinh quái không chỉ có mạo nếu thiên tiên. Hơn nữa đối với ngươi vô dục vô cầu khăng khăng một mực. Không chỉ có hầu hạ người nhà ngươi còn phải cho ngươi vàng bạc tài bảo. Thật là suy nghĩ nhiều. Tố Tân dặn dò xong liền chuẩn bị rời đi. Chu lão gia chuẩn bị bàn tiệc cùng bạc, còn thêm vào nhiều hai cái ngân nguyên bảo. Tố Tân vốn là tưởng lập tức trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Khôi phục thể lực, bất quá nhìn đến ăn. Hơn nữa một bàn sơn chân hải vị, bên trong hàm năng lượng khẳng định so màn thầu cháo loãng mạnh hơn nhiều. Nơi này linh khí như vậy loãng, cũng chỉ có thông qua ăn cái gì còn có thể bổ sung một chút linh lực. Vì thế liền ngồi xuống khai ăn, kỳ thật nàng ăn tương thực văn nhã, nề hà một bữa cơm xuống dưới, cơ hồ hơn phân nửa cái bàn đồ ăn đều vào nàng bụng. Trong bụng có đồ ăn, đang ở bị thân thể chậm rãi hấp thu, một bộ phận dùng để cường hóa thân thể cơ bắp cân cốt. Một bộ phận hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng hối nhập đan điền chung. Cả người đều truyền đến ấm rào rạt cảm giác. Thật thoải mái, Tố Tân chỉ lấy lúc trước hiệp nghị 50 lượng bạc. Đây là quy củ, nếu là chính mình lập hạ, ký kết hiệp nghị, nếu là chính mình đều không tuân thủ, người khác cũng chắc chắn đem ngươi xem, bạch, phương ngôn, xem thường ý tứ, ra chu ra, Tố Tân phát hiện bên ngoài vây quanh thật nhiều người, có chút thậm chí từ thật xa địa phương mộ danh mà đến. Muốn tìm nàng đi, nhìn xem. Tố Tân thật sự quá mệt mỏi, nhất nhất thoái thác, làm cho bọn họ ngày mai đi khách như quý khách điếm tìm nàng. Đàm Hổ đối Tề Võ Uy nói, đại nhân, nếu nữ nhân kia, đại sư thực sự có vài phần bản lĩnh, vì cái gì không hiện tại liền tìm nàng đi xem. Tề Võ Uy nhìn Tố Tân đi xa bóng dáng, nói, nàng thật là cùng những cái đó giả danh lừa bịp thần côn bà cốt không giống nhau. Chu Tam thiếu gia tình huống hắn cũng gặp qua, đích xác sinh mệnh đe dọa, ở Tố Tân đi phía trước, Chu lão gia cơ hồ đem phụ cận nổi danh đại phu còn có ba cốt thần côn đều thỉnh cái biến. Đều không thể nề hà, chính là nàng đi làm một phen liền dần dần chuyển biến tốt đẹp. Liền tính là hắn lại như thế nào không tin, cũng không thể phủ nhận sự thật, nói xong lại như là tự nhủ bổ sung một câu. Nghĩ đến vừa rồi cũng hao tổn nàng không ít tinh khí thần. Còn không có khôi phục lại, Đàm Hổ sờ sờ đầu, lẩm bẩm, một nữ hài tử mọi nhà, đi đường lại là so với chúng ta này đó đại nam nhân còn muốn mau, hắn vốn định nói. Đại nhân là nào biết đôi mắt nhìn ra nhân ra hư nhược rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, có cái này nữ đạo sĩ gia nhập. Có lẽ những cái đó án tử là có thể tìm được đột phá khẩu cũng nói không chừng. Hơn nữa hắn thực rõ ràng cảm giác được, mấy ngày nay bởi vì Vương bà tử ra cùng Chu lão gia ra sự tình. Nháo đến toàn bộ huyện thành ồn ào huyên náo, nhưng là không phải loại người như vậy thấp thỏm động, mà là đều tràn ngập hy vọng, giống như là rốt cuộc có một cái chúa cứu thế giống nhau. Thậm chí có chút người nghe nói có Tố Tân muốn ở huyện thành mua phòng ở lại. Nguyên bản chuẩn bị dọn ly nhân gia đã quyết định chờ một chút xem. Có chút đã dọn ly cũng tính toán trở về, nhìn xem tình huống. Nếu là có thể đem kia vài món án tử giải quyết. Hơn nữa đem trong thành những cái đó quỷ dị sự tình hoàn toàn ngăn chặn. Huyện thành muốn khôi phục ngày xưa phồn vinh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hết chương.